Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt thu hoạch dưa, điểm của Triệu Uyển Thanh tăng lên không y. Lần này cô thu hoạch táo và dưa cùng một lúc, điểm và kinh nghiệm thu hoạch lại được làm đầy khu nuôi trồng mở khóa thực vật mới nhanh như vậy sao? Triệu Uyển Thanh ở trong không gian kêu to, dường như sợ hệ thống nghe không được. Hệ thống, ví chủ. Kiểm tra đo lường thấy cô có chút âm dương quái khí, Triệu Uyển Thanh chớp chớp mắt, thong thả như trà nói. Phải không, ta chỗ nào thì âm dương quái khí, ta đấy rất bình thường, người không cần suy diễn quá nhiều. Chỉ số âm dương quái khí 120, Triệu Uyển Thanh lười tranh đấu với nó, nói, nhanh giải khóa thực vật mới cho ta đi, để ta xem nó là cái gì. Vừa nói, thần sau quả dưa hấu phát sáng lên, là Lê. Lê à, thế thì tốt. Cô bây giờ tự hỏi rằng có phải hệ thống này dựa theo mùa mà giải khóa trái cây theo mùa hay không? Thật là chu đáo. Mùa hanh thu là mùa để ăn lê. Không nói thêm hai lời, Triệu Uyển Thanh lập tức mua 16 loại hạt giống cây lê về rồi gieo lên đất. Khi quả lê chín rồi, Triệu Uyển Thanh ngay lập tức hái vài quả để làm đường phèn tuyết lê. Thời gian gần đây thời tiết biến đổi, Lâm Thiệu Hoa và Tiểu Lâm đều xuất hiện triệu chứng ho. Dù không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn là bị bệnh. Đường phèn lấy từ không gian, quả lê sau khi hái sẽ gọt vỏ và cắt thành từng miếng, sau đó đun sôi lên rồi để nguội. Pha một bát đường phèn tuyết lê uống trước bữa ăn sẽ giúp hô hấp của người ta dễ dàng hơn. Ngon quá, ánh mắt Tiểu Lâm sáng ngời nhìn Triệu Uyển Thanh. Mẹ ơi, con muốn uống nữa. Lâm Khải giơ bát nhỏ của mình lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào nồi. Mẹ Triệu một mình yên lặng uống xong một bát. Sau đó lại lấy cho cả Lâm Khải và Tiểu Lâm mỗi người một bát. Lâm Thiệu Hoa uống xong, nhìn Triệu Uyển Thanh ngồi ở phía đối diện, khiến cô phải trừng mắt nhìn lại. Sau bữa ăn, Lâm Thiệu Hoa giúp Lâm Khải rửa mặt, sau đó ôm nhóc con đến phòng của mẹ Lâm. Ba ơi, Lâm Khải nhìn cái giường xa lạ, sau đó nhìn ba, cái đầu bé nhỏ tỏ ra đầy nghi ngờ. Lâm Thiệu Hoa giúp bé đắp chăn, nói, con lớn rồi, không còn ngủ nôi được nữa. Đề tệ Lâm Khải không nghe theo, mắt to tròn chớp chớp. Màn thầu phải ở với mẹ, màn thầu hôm nay ngủ với chú Út đi. Lâm Thiệu Hoa chỉ vào bên cạnh, nơi Tiểu Lâm đang vui vẻ đứng đó. Bé Lâm Khải vừa nhìn thấy Tiểu Lâm, ngay lập tức quên việc ngủ cùng mẹ, cười đùa vui vẻ với chú. Mẹ Lâm nhìn bóng lưng con trai rời đi, ý cười dâng trên mặt càng thêm sâu sắc. Tiểu Lâm không hiểu tại sao mẹ lại cười như vậy, khó hiểu hỏi. Mẹ! Hôm nay sao chị dâu lại không ngủ với Tiểu Khải? Sau này chị dâu cũng không ngủ cùng Tiểu Khải nữa à? Nếu chị dâu không ngủ cùng Tiểu Khải, thì người chú nhỏ là cậu đây có thể thay thế làm việc đấy. Cậu thật sự muốn ngủ cùng Tiểu Khải? Mẹ Lâm ngay lập tức thu lại nụ cười trên mặt, giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói. Chị dâu thích đọc sách vào ban đêm, sau này sẽ còn nhiều lần không ngủ cùng Tiểu Khải nữa. Trong phòng ngủ khác, Triệu Uyển Thanh đang nằm trên giường cùng Lâm Thiệu Hoa. Đọc sách, ôi trời, anh ôm màn thầu đi làm gì vậy? Người phụ nữ giãy giụa trên giường, khuôn mặt bé nhỏ ửng hồng. Người đàn ông thả cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Không đưa đi, thì giờ này để con xem sao. Khuôn mặt bé nhỏ của người phụ nữ đỏ bừng hơn, thậm chí tai cũng hồng lên. Bữa tối đó, món đường tuyết lê đã thấm nhuận phế của người đàn ông, cũng ăn mòn trái tim anh. Uyển Thanh, có em thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu Hoa từ từ gục đầu xuống. Trong không gian, cây lê rất phát triển rất tốt, chất lượng cũng cực kỳ cao. Về hạt giống, Triệu Uyển Thanh hoàn toàn tin dùng vật phẩm của Thương Thành. Dù có thu thập nhiều quả lê như vậy, Triệu Uyển Thanh cũng không bán hết cho Thương Thành. Ngoài việc gửi một ít cho gia đình ông bà Trần ở huyện, phần còn lại cô giữ lại để tự mình sử dụng. Cách chương.